Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Tưởng ra tam thiếu, giống như, sự tình có điểm không thích hợp nhi. Ninh Hoan tâm trực giác cực nhạy bén, nhìn đến một bên giám đốc biểu tình không đúng. Ninh Hoan tâm liền biết có thể là đã xảy ra chuyện. Chờ đến nàng đi theo Tưởng Lệ Hành cưỡi thẳng tới thang máy tới rồi số 7 hội quán tầng cao nhất. Thời điểm, Ninh Hoan tâm liền rất thuận theo không nói một lời đi theo Tưởng Lệ Hành phía sau. Tưởng Lệ Hành trên người tràn đầy lạnh lẽo, liền Ninh Hoan tâm đều cảm giác được. Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có 3 cái thuê phòng, đều là tư nhân thuê phòng, trong đó một gian. Cửa phòng mở rộng ra, đứng ở hành lang là có thể nghe được bên trong ầm ĩ thanh. Đặc biệt xảo, Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhăn nhăn mày. Hầu giám đốc hắn dừng lại bước chân, trầm khuôn mặt, nhìn chính mình phía sau người. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ngượng ngùng Tưởng thiếu, là Tưởng tam thiếu gia. Hắn hôm nay mang bạn gái lại đây ăn sinh nhật. Chúng ta không dám đắc tội, hầu giám đốc cúi đầu, một bên trả lời một bên lau mồ hôi. Không dám đắc tội, Tưởng Lệ Hành cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên bước đi tới rồi thuê phòng cửa. Lúc này, thuê phòng cửa mở ra, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong tình hình. Bên trong đại khái có mười mấy người đi. Ngồi ở thuê phòng ở giữa trên sofa, là một đôi nhi tuổi trẻ nam nữ. Lúc này hai người đang ở triền miên, mà những người khác đều nhìn như không thấy. Nên chơi cái gì, nhìn đến thuê phòng tình hình. Tưởng Lệ Hành hơi hơi mị hạ đôi mắt, trong phòng nhiệt độ không khí nháy mắt dậu hàng. Tất cả mọi người như có cảm giác nhìn về phía cổng lớn. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành thân ảnh, trong phòng người đều sửng sốt một chút, mà ngồi ở trên sofa tuổi trẻ nam tử, đẩy đẩy chính mình trong lòng ngực thiếu nữ, hơi hơi sườn nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Tưởng Lệ Hành. Hết, ta tưởng là ai, này không phải đại ca sao, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng ra dòng chính tam thiếu gia. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng Lệ Hành mặt vô biểu tình, hướng về phía trong phòng mọi người, lạnh lùng mở miệng nói, lăn, chỉ có một tự, lại làm người da đầu tê dại, trong phòng người đều bị hoảng sợ, theo bản năng đều thay đổi sắc mặt, vài người chần chờ, thật cẩn thận nhìn phòng nội Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Nhiên lúc này đã đứng dậy, có chút không nhịn được mặt mũi. Đại ca, đã lâu không thấy, tính tình như thế nào còn lớn như vậy? Ta còn không phải là dùng một chút ngươi phòng thuê sao? Ngươi ngày thường đóng phim bận rộn như vậy, ta kêu các ngươi cút đi. Tưởng Lệ Hành đánh gậy Tưởng Lệ Nhiên nói. Thon dài hai tròng mắt như lợi kiếm giống nhau quét hắn liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Nhiên chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ầm ầm một vang. Một cổ không lý do sợ hãi đột nhiên ập vào trong lòng. Hắn lập tức liền sắc mặt tái nhợt, thân mình nhoáng lên, đi, đi. Tưởng Lệ Nhiên có chút hoảng loạn vẫy vẫy tay. Trong phòng người lập tức nghe lời đi theo Tưởng Lệ Nhiên bay nhanh dũng đi ra ngoài. Nhìn đến một đám người chật vật rời đi. Tưởng Lệ Hành cũng không có đi vào thuê phòng, mà là quay đầu nhìn thoáng qua một bên hầu giám đốc. Cái này thuê phòng ta từ bỏ, giúp ta mặt khác chuẩn bị một gian thanh tịnh điểm mà ni là. Tưởng thiếu thỉnh bên này thỉnh, hầu giám đốc kinh sợ mang theo Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm tới rồi dưới lầu một cái tương. Đối rộng mở cùng thanh tịnh phòng thuê. Cùng lúc đó, Tưởng Lệ Nhiên đã tới rồi dưới lầu bãi đỗ xe. Những người khác đã tan. chỉ có nàng tiểu nữ bằng hữu cùng hắn ở bên nhau. Tam thiếu, nguyên lai tưởng ảnh đế là ca ca ngươi. Bất quá, ngươi như thế nào như vậy, sợ hắn a? Ta sẽ sợ hắn, ta, tưởng lệ nhiên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chính mình vì cái gì sẽ sợ tưởng lệ hành nột, thật là việc lạ. Bất quá, vừa mới tưởng lệ hành bên người có phải hay không có cái mỹ nữ. Tưởng lệ nhiên đột nhiên ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi một câu. Đường chủ đánh thưởng 2, còn kém canh 1 đánh thưởng, ngày mai thêm càng. Hết chương.